tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 292, anh sợ chết sao, góc truyện audio.com, bà xã, xin em, ông xã biết sai rồi, em cho anh nha. Ngài Tuyết kìm nén, dù cho anh xuống giọng nài nỉ, xem ra đúng là nghẹn đủ khổ cực. Ngài Tuyết cười, nụ cười này trong mắt Kiệt so với hoa đang nở còn đẹp hơn rất nhiều. Như có ma thuật thôi, thúc anh trở nên ham muốn hơn, kể từ khi sinh con Ngài Tuyết trở nên gầy hơn. Bảo bối, sau này giao con cho bà vú nuôi, em nên dưỡng sức xem em kìa gầy đến bộ dạng này, người ngoài nhìn tưởng anh bỏ đói em đó. Gầy không tốt sao, phụ nữ ai cũng thích ốm mới đẹp, nói vậy, phải có da có thịt chứ, anh không thích xương, anh thích bảo bối mập mạp trắng trẻo. Anh dùng lực cắn bên má hồng của Ngài Tuyết, anh rất bất mãn với dáng người gầy teo của cô. Bởi vì lâu quá chưa chung đụng, Ngài Tuyết có vẻ hơi thống khổ ôm đầu của anh ông xã. Đau, đau không, nhịn một chút, Kiệt cau mày, thương yêu, cưng chiều, quan tâm có đủ, anh không ngừng hôn dụ dỗ cô. Ngạch tương đương khi anh đi vào cũng là lúc tiếng rên rỉ vang lên, vậy mà cô còn mạnh miệng. Cô gái nhỏ, rõ ràng mình cũng muốn, còn hành hạ anh, hừ hừ, để em 3 ngày không xuống giường mới được. Khóe miệng Kiệt nở nụ cười tả, Ngài Tuyết sợ đến rùng mình, anh là tên hỗn đản, Kiệt hung hăng đòi hỏi, ông xã, ừ, Kiệt mê say đến con ngươi tràn đầy nhục dục. Nhẹ một chút, Ngài Tuyết bất mãn, dãy dụa eo thon, Kiệt cười xấu xa, lật người cô lại tiếp tục tấn công từ phía sau. Thoải mái không, Ngài Tuyết không nói, khóe miệng mỉm cười. Cả đêm, giường chấn động liên tục, ngày hôm sau vừa rạng sáng, Ngài Tuyết lấy cây súng lục bên tủ đặt tại ngực anh trêu chọc nói. Anh sợ chết không, anh bại hoại, đầu tiên để cho em sống như quả phụ cuối cùng không tha cho em muốn báo thù. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều. Bảo bối, anh sợ, anh càng sợ sau khi anh chết, không người nào thương em giống như anh, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không? Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cô rồi đè cô dưới cơ thể. Mãi cho đến buổi chiều, Ngài Tuyết kiệt sức nằm gục trên giường nhìn người đàn ông ăn no đến thần sắc sáng lạng. Cách chương.